Chương 51, tội liên đới chi đẩy ngã. Ngươi đã đến rồi. Triệu Thần nhìn cửa Đậu Đậu, cười nói. Đậu Đậu sững sờ, nhìn Triệu Thần, ngây ngốc nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Triệu Thần cười tránh ra thân nói, bản vương vì sao không thể ở chỗ này vào đi? Đậu Đậu nhìn cười Triệu Thần, cảm thấy vô cùng quỷ dị, thế nhưng nhìn chung quanh, không sai a, là Tào Phi tẩm cung a. Đậu Đậu mang theo to lớn để phòng đi tới Tào Phi căn phòng. Cách Triệu Thần nhẹ nhàng tiếng đóng cửa, cũng là giống như trọng chủ im một dạng hung hăng đập vào Đậu Đậu trong lòng. A không muốn a đại dâm ma, thả ta đi ra ngoài, ta dung mạo rất xấu xí. Đậu Đậu bế lấy con mắt kêu to. Làm cho Triệu Thần không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, chính mình thực sự đáng sợ như vậy sao? Đậu Đậu, ngươi làm sao vậy? Tào Phi lười biếng nói. Đậu Đậu lúc này mới trợn mở con mắt, thế nhưng đập vào mi mắt là một cái trần trụi thiếu nữ đẹp. A Đậu Đậu trưởng thành miệng của mình, run rẩy chỉ vào Tào Phi nói, vậy hạ, ngươi bị tên dâm man này vũ nhục. Đậu Đậu thét chói thai làm cho Triệu Thần màng thai đều nhanh muốn bị xé nứt. Móc móc lỗ thai. Ui ui ui, ngươi không muốn vọng tự vu hãm người tốt có được hay không? Chúng ta là hợp pháp chính trải qua quan hệ vợ chồng. Triệu Thần nhìn Đậu Đậu nói. Đậu Đậu trợn tròn mắt. Hợp pháp đang kinh nếu có biết chuyện này chân tướng người, nhất định sẽ vạn phần khinh bỉ nhìn Triệu Thần. Cái này gọi là hợp pháp, cái này gọi là đang kinh. Tào Phi cũng là phu sướng phụ tùy mà nói, là à, Đậu Đậu, ngươi đang kinh ngạc cái gì à? Tuy là cái này đúng là có chút cảm thấy khó xử. Tào Phi sắc mặt thường đỏ thấp cùng với chính mình đầu. Đậu Đậu trưởng thành chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ngơ ngác nhìn Tào Phi, hình như là thấy được lịch sử kiếp trước vật một dạng kinh ngạc đến ngây người. Bạch bạch bạch, Đậu Đậu vội vội vàng vàng đi tới Tào Phi bên người. Nhất tay vịn Tào Phi cái chán, chớp chớp con mắt nói, không có phát sốt à? Người mực có phát tao đầy. Tào Phi cười chửi một câu. Đông nhiên con mắt nhất hiện ra, nhìn Triệu Thần cùng Đậu Đậu nói, được rồi, Đậu Đậu, chấm giới thiệu cho ngươi một môn hôn sự, được rồi, tuyệt đối thích hợp ngươi. Tào Phi vừa nói, không để ý đến ngơ ngác Đậu Đậu, trực tiếp kéo Đậu Đậu tay, cái tay còn lại thì là kéo Triệu Thần, nói, dạ. Chấm đem chấm phu quân tặng cho ngươi phân nửa, được rồi phu quân, nhưng là trên đời này đàn ông tốt nhất. Đậu Đậu cái này hoàn toàn sợ ngây người. Nhìn Tào Phi cùng Triệu Thần, chỉ cảm thấy, cái này thế giới điên rồi, thần a, chẳng lẽ là ta đang nằm mơ? Đậu Đậu nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen như mực nói, là trời tối như vậy, nhất định là ta đang nằm mơ, trở về ngủ một giấc, hết thể đều hội hồi phục bình thường nếu là mộng. Như vậy ngươi vì sao không phóng túng mình một chút đây? Trong ngộng Tào Phi thanh âm chung mang theo kiểu khác mị hoặc. Đậu Đậu điên cuồng dung cùng với chính mình đầu. Cho nên, chính ngươi cũng không tin đây là ngộng đúng không? Triệu Thần nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng. Triệu Thần lời nói, hoàn toàn đánh tan Đậu Đậu tâm lý phòng tuyến. Đậu Đậu nắm lấy Tào Phi vai, điên cuồng diêu động, pp, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi đi. Ô ô ô, Tào Phi chính là muốn tức giận nói rằng Đậu Đậu thời điểm. Cũng là chứng kiến Triệu Thần trừng đại cặp mắt của mình bình tĩnh xem cùng với chính mình cặp kia lay động độ ngực sữa. Nhũ dung a, nhũ dung. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Điều này làm cho Tào Phi chậm rãi bình phục một cái tâm tình của mình. Nhìn Triệu Thần đối với mình một đôi bộ ngực sữa thần sắc si mê, hơi ngẩng lên trán của mình lồng ngực, làm cho cái đôi kia to lớn đại, càng thêm nô ra. Nô Triệu Thần trong nháy mắt tà ác cười. Một đôi tà ác ma chảo trực tiếp cầm cặp kia lay động mê người. Ân Tào Phi rên rỉ một tiếng, vai theo to lớn đại nhất bắt đầu xấu hổ một cái dưới, làm cho xúc cảm càng thêm sảng khoái lộ bộ. Đậu Đậu, có muốn đi chung hay không chơi à? Triệu Thần cười đùa nhìn một bên Triệt để kinh ngạc đến ngây người Đậu Đậu nói. Xong, bệ hạ điên thật rồi. Đậu Đậu ngơ ngác nói. Thế nhưng cương đang ngẩn người, liền thấy một đôi trắng nón ngọc thủ hướng cùng với chính mình đánh tới. Đến đây đi. Tào Phi cười lớn, trực tiếp một bả câu trúng Đậu Đậu gáy, ngạnh sinh sinh đích đem Đậu Đậu kéo đến trên giường của mình, hai tay tà ác hướng phía Đậu Đậu quần áo đi, trong nháy mắt quần áo tung bay. A Đậu Đậu kêu to, nhưng vẫn là ngăn lại không được hai người điên cuồng. Cuối cùng một tiếng bi minh bi thương than khóc, ở Tào Phi rực dây dưới, Triệu Thần rốt cục ấm ở đem trước mặt Đậu Đậu phá thân. Sau đó ta muốn, ta còn muốn, ta còn muốn càng nhiều. Triệu Thần nhìn một số gần như điên cuồng Đậu Đậu. Có chút há hốc mồm. Đây là Đậu Đậu vừa mới cái kia cơ hồ là trinh tiết liệt nữ. Đậu Đậu Tào Phi ghé vào Triệu Thần bên tai nói, cái này mới có là chân thật. Đậu Đậu chỉ muốn khoái lạc. Đậu Đậu kỳ thực rất dễ nói chuyện, ở Đậu Đậu trong lòng, vừa rồi chúng ta làm sự tình, là một kiện cực kỳ thống khổ sự tình, cho nên mới như vậy chống cự, chẳng qua, ngươi xem, trải qua chấm, không, trải qua PP vừa lộn điều giáo, hắc hắc, phu quân có hài lòng không? Triệu Thần nhìn Tào Phi, liên tục gật đầu. Thỏa mãn, rất hài lòng. Triệu Thần xem cùng với chính mình trong quần điên cuồng đầu đầu, rất hài lòng. Không nghĩ tới Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra thầm nghĩ, không nghĩ tới bản vương ngẫu nhiên gian nghĩ tới biện pháp giải quyết, đến cuối cùng thật không ngờ sảng khoái á. Triệu Thần thỏa mãn tiêu ý cũng là làm cho có vài người hận đến hàm răng ngứa. Cái kia ghê tởm thần thần thực sự là nhất ghét nhất cửu trọng thiên. Triệu Thần phản ứng bị chúng thánh để ở trong mắt. Lần này, ngay cả thông thiên tiểu la lị đều tức giận nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm thật chặt. Ngự tỷ Hồng Quân cười nhìn hình bóng. Không biết, đến lúc đó đến đệ tam trọng thiên gặp phải Tào Tháo thời điểm, thần thần hội đối phó thế nào đâu. Ngự tỷ Hồng Quân tuy là đáng cười, thế nhưng trong thanh âm cũng là lộ ra một lạnh lùng mùi vị. Lão sư, nếu ta nói, cũng không cần tự cấp thần thần khảo nghiệm, mỗi một đạo khảo nghiệm, chẳng khác nào cho thần thần tiễn nữ nhân nha. Nhân ra không muốn nữ hoa vặn vẹo cùng với chính mình thủy xà mắt thấy Hồng Quân. Hồng Quân lắc đầu, không được. Mặc dù bây giờ tiểu thần thần đúng là rất lợi hại, thế nhưng vạn chờ tới khi chân chính làm cái kia món chuyện thời điểm, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta nhưng là sẽ hối hận chết. Chính phải. Lão tử nhìn nữ hoa nói, nữ hoa muội muội hay là nhịn một chút đi, vạn nhất đến lúc thần thần thụ thương hoặc là dứt khoát cái thời gian đó, còn không bằng chúng ta bây giờ nhịn một chút, thần thần nhiều nữ nhân điểm là hơn điểm đi, ngược lại nhiều hơn nữa nữ nhân. Chúng ta cũng sẽ là thần thần ấn tượng NG khắc sâu nhất nữ nhân. Ai chỉ có thể nhịn nhịn cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 264.